Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 380, lôi kéo làm quen là không có dùng nhỏ. Tần Kiêu điểm tích lũy đã đạt tới 8.700. Nguyên bản 290 cái dự thi nhân viên, ngoại trừ Tần Kiêu đào thải 10 cái bên ngoài, còn có 60 người đã mất đi sức chiến đấu. Bị đào thải bị loại. Nói cách khác, hiện tại chỉ có 220 người ở đây. Thời gian mới trôi qua 20 phút đồng hồ. Thời gian chiến đấu còn thừa lại 5 giờ 40 phút đồng hồ. 220 người cũng sẽ nội bộ chiến đấu. Không có khả năng đều chờ đợi Tần Kiêu khiêu chiến. Tần Kiêu quét sạch tất cả nhân viên. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Không có huyết hải tập đoàn làm bia ngắm. Tần Kiêu dứt khoát từ Sơn Hà lệnh số lượng cái thứ hai bắt đầu khiêu chiến. Khiêu chiến tạo ra, trong đám người, một người mặc quân đội y phục tác chiến nam tử. Sắc mặt lập tức biến đổi. Cũng may hắn hít sâu một hơi, đi vào chiến đấu khu vực ở trong. Vừa tiến đến, người đàn ông này liền cho Tần Kiêu đánh một cái quân lễ. Sau đó nói ra. Càn Khôn quân đoàn thứ 13 đoàn thượng úy Dư Hải. Hướng Tần thiếu tướng báo cáo, cao cấp võ sư thực lực, phổ biến đều tại trung úy cấp bậc, giống Tần Kiêu loại này tấn thăng đại tá đấy, thì là đơn độc một người săn giết xà nữ mới tạo thành đấy. Lăng Huy Vũ bọn người lăn lộn thời gian dài như vậy. Ba người cùng một chỗ săn giết không ít màu tím độ nguy hiểm dị thú. Nhưng là thực lực đều không có xà nữ cường đại, chiến công tự nhiên là chậm một chút, đến bây giờ mới là thượng tá, chỉ có Lam Hinh tấn thăng đến đại tá, là bởi vì lần trước đối địch Xích Viêm Nhân, mà Cừu Chính Nghĩa tấn thăng đại tá, là bởi vì có cường đại bối cảnh, có các loại mạ vàng cơ hội, tăng thêm tại quân bộ lăn lộn 7-8 năm, mới vừa tới đại tá, cho nên... Trước mắt cái này Dư Hải, xem như thực lực cùng năng lực, cũng không tệ người, thậm chí, tâm tư cũng rất khôn khéo. Hắn như thế đánh chào hỏi, không phải liền là nói cho Tần Kiêu, chúng ta là người một nhà, đừng đánh ta sao? Đáng tiếc, Tần Kiêu không để mình bị đẩy vòng vòng. Tần Kiêu chưa có trở về quân lễ, mà là duỗi ra ngón tay lắc lắc. Lôi kéo làm quen là không có dùng giọt. Dư Hải lập tức bị chẹn họng một cái. Tần thiếu tướng, ta chỉ là chào hỏi, không ý tứ gì khác. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nhận thua đâu. Là nam nhân, liền đến đường chính chính chiến đấu đi. Dư Hải, ta là thật sự muốn nhận thua đấy. Lúc này, Tần Kiêu đã muốn động làm. Dư Hải vội vàng hô to. Tần thiếu tướng, chờ đã, ta có lời muốn nói, còn có cái gì? Tần Kiêu hơi không kiên nhẫn rồi, Dư Hải không phải cố ý kéo dài thời gian, mà là thật sự có lời muốn nói. Tần thiếu tướng, hoang dã ở trong cố định không gian trùng điệp là đại sự. Một cái thế lực lượng dù sao cũng có hạn, phương pháp tốt nhất chính là tìm đồng minh, ta cảm thấy... Chúng ta người của quân bộ, muốn cùng một chỗ hợp tác mới được. Ngươi mới vừa rồi còn cùng huyết hải tập đoàn người hợp tác. Đâu, ngươi cho rằng ta không thấy được. Dư Hải có chút xấu hổ, nhưng vẫn là giải thích. Ta đó là kế tạm thời. Vậy ta kế tạm thời. Liền đánh ngươi lại nói. Nói chuyện hợp tác. Được, a, các loại vẽ Sơn Hà chiến kết thúc về sau. Các người Càn Khôn quân đoàn người muốn tham dự vào, dùng tiền nhập cổ phần, tài nguyên đồng giá trao đổi, làm sao đều được. Dư Hải nghe đến đó, trên trán rốt cuộc toát ra mồ hôi tới. Tần Kiêu nói không có vấn đề, nhưng là đối với Càn Khôn quân đoàn mà nói lại là vấn đề lớn rồi. Một cái là không tốn tiền lắc lư một cái người liền có thể miễn phí đạt được tham dự quyền. Một cái lại cần dùng tiền, hoa tài nguyên đồng giá trao đổi, ai cũng biết cái nào càng tốt hơn. Cái này Dư Hải vốn cho rằng Tần Kiêu tuổi còn nhỏ, mặc dù sức chiến đấu mạnh, phương diện khác không quá khôn khéo, lại không nghĩ rằng Tần Kiêu thật sự là quá tinh minh rồi. Dư Hải còn muốn cố gắng tranh thủ một cái. Tần thiếu tướng, làm gì phiền toái như vậy? Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Ngươi vẫn là đừng nói nữa. Tần Kiêu không cho Dư Hải cơ hội. Sau một khắc, Tần Kiêu thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Oanh, âm bạo thanh truyền đến. Không, một giây, Tần Kiêu đã giết tới Dư Hải bên người. Dư Hải sớm đã có chuẩn bị. Hắn liền sợ Tần Kiêu một lời không hợp tiến công. Nguyên lực duy trì tại quanh thân, bảo vệ mình thân thể. Thế nhưng là hắn ở đâu là Tần Kiêu đối thủ? Lại hoặc là nói, hắn nguyên lực phòng hộ, lại thế nào ngăn cản Tần Kiêu trong tay màu đỏ bồng bồng? Chỉ là trong chốc lát, màu đỏ côn bồng liền đánh vào Dư Hải trên thân, đập bể hắn hộ thể nguyên lực. Sau đó một cỗ cự lực rơi vào trên cổ. Kẹt, Dư Hải lảo đảo hai bước, cố gắng chống đỡ ánh mắt của mình. Không muốn hôn mê, Tần Kiêu trở tay lại là một kích. Bành, Dư Hải rốt cuộc không chịu nổi, ngã trên mặt đất. Chiến đấu kết thúc, Tần Kiêu lần nữa thắng được một ván, thu hoạch được mấy trăm điểm tích lũy. Tên thứ hai vị trí đổi chủ, Tần Kiêu lần nữa khiêu chiến mới tên thứ hai. Lần này, Tần Kiêu không cho đối phương nói nhảm thời gian. Chỉ cần người kia tiến nhập trên sàn thi đấu, Tần Kiêu đều tiến lên một cái côn bổng xuống dưới. Người này tất nhiên sẽ bị đánh cho bất tỉnh. Dù là có mật cái thực lực mạnh đấy, thể phách hơi tốt một chút, một gậy không thể chinh phục đến, hai cây gậy giải quyết, căn bản vốn không chậm trễ sự tình. Mà lúc này, nguyên bản liên hợp cùng một chỗ mấy cái thế lực lớn, rốt cuộc biết đại sự không ổn. Dựa theo Tần Kiêu chiến đấu này tốc độ, chỉ sợ không đợi được 6 giờ, bọn hắn liền bị đào thải ra khỏi cục. Nhanh, đình chỉ khiêu chiến, bảo trì nhân số, kéo dài thời gian a. Làm sao đần như vậy? Đừng để hắn đánh tới. Chẳng lẽ liền không có người trị một chút hắn sao? Hắn vẫn chỉ là một cái nhập môn võ sư mà thôi. Nhập môn võ sư, đừng để ý tới hắn là cái gì thực lực. Mấy cái võ kỹ đều tại tông sư cảnh. Này làm sao ngăn cản? Ở đây dự thi nhân viên, 10 phần tuyệt vọng. Chiến đấu khu vực vạn mét bên ngoài trên bầu trời, phi hành khí bên trong, từng cái thế lực người nhìn xem hình tượng này, trong lòng đều không phải là tư vị. Bất quá bọn hắn cũng không quá kịch liệt phản ứng, bởi vì sớm tại nhìn thấy Tần Kiêu về sau, những thế lực này người đã có chuẩn bị tâm lý. Chỉ là trong đó một số người lại dâng lên ý niệm khác trong đầu. Chờ một chút, Tần Kiêu vũ kỹ này giống như có chút quen mắt. Muộn côn thuật, lại là hắn. Đây không phải hải tặc vũ trụ không gian trùng điệp ở trong muộn côn đại ma vương sao? Năm ngoái hải tặc vũ trụ không gian trùng điệp bên trong phát sinh sự tình, tại nắm giữ danh ngạch thế lực bên trong đưa tới cao độ coi trọng. Dù sao mới xuất hiện muộn côn đại ma vương, cơ hồ là đẩy ngã trước đó đủ không thương thống trị. Đây đối với về sau vô số năm không gian trùng điệp mở ra có sâu xa ảnh hưởng. Huống chi cái kia muộn côn đại ma vương còn thả ra một cái mới nhắc nhở ai là tương lai ba đại nguyên soái. Tại năm ngoái, các đại thế lực người đều đang suy nghĩ ai sẽ tiếp nhận Thương Phong Niên trở thành muộn côn đại ma vương trong lòng ba đại nguyên soái. Hiện tại bọn hắn hồi tưởng lại cừu côn chết đi, đột nhiên cảm thấy kinh hãi. Điều này chẳng lẽ không phải một trận ngoài ý muốn, mà là một trận dự mưu? Đó thật là đáng sợ. Những người này nhìn xem trên sàn thi đấu Tần Kiêu huy động màu đỏ đại bồng, không khỏi lưng phát lạnh. Nham tương đảo bên trên, tất cả mọi người dự thi khiêu chiến đều dừng lại. Thế nhưng là trước đó bởi vì hơn 200 người đồng thời tiến hành khiêu chiến, mỗi thời mỗi khắc đều tiến hành, không phải tất cả mọi người chú ý Tần Kiêu. Có một ít người, chính là muốn thu hoạch được tạm thời lợi ích. Thế là, lại có 30 người bị đào thải. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,